Trở lại 1998, chương 11 Mẹ lo lắng, 3 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết con vịt đơn giản, thốn mao nhưng là cái kỹ thuật làm việc thốn mao trước phải dùng nước nóng ngâm giết tốt con vịt, trong đó, nước ấm là mấu chốt. Nước ấm cao thốn mao thời điểm, vịt da sẽ bị kéo tan tành, phi thường khó coi. Nước ấm thấp vịt mao liền không rút ra được, đặc biệt là vịt trên da lông mịn thực sự rất khó bạt không chút tạp chất, nếu như là nguyên thời không, 17 tuổi từ đồng đạo là khẳng định nắm giữ không tốt cái này nước ấm. Không chỉ là hắn, muội muội của hắn Cát Ngọc Châu, em trai từ đồng lộ cũng không khả năng nắm giữ. Nhưng bây giờ mà, đem giết tốt con vịt ném ở phía ngoài phòng bếp trên đất trống, hắn phân phó muội muội tiếp lấy đi lòng bếp nhóm lửa, nắm thủy nấu sôi, chính hắn đi gian nhà chính đem ra một cái rửa chân chậu gỗ, sau khi rửa sạch sẽ, múc hai gáo nước lạnh ở bên trong. Chờ nước trong nồi đốt lên sau, múc mấy gáo nước sôi rót vào trong chậu gỗ, đưa tay đi vào thử một chút nước ấm, lại múc một gáo nước nóng đổi đi vào, sau đó lại thử một chút nước ấm, như thế mấy lần sau khi, hắn phải đi đem trên mặt đất đã sớm chết thấu con vịt bắt được trong chậu gỗ, ở trong chậu trong nước nóng lặp đi lặp lại nóng mấy lần. Hắn bắt đầu nóng con vịt thời điểm, em trai từ đồng lộ cũng ăn xong cơm, từ gian nhà chính đi ra, nhìn hắn bận rộn. Muội muội Cát Ngọc Châu đứng ở bên cạnh hắn, nháy con mắt nhìn, lo lắng hỏi. Đại ca, ngươi khối này trong nước nóng không bỏ muối chứ? Ta nhớ được mẫu thân lúc trước mỗi lần nóng con vịt đều phải bỏ muối, bằng không mau bạt không sạch sẽ. Không cần, từ đồng đạo thuận miệng đáp một cái tay nắm vịt chân, tay trái đã sắp tốc độ địa đẩy vịt trên cánh lông to, theo tay phải hắn liên tục đẩy đi, một đống lông to rất dễ dàng liền trượt xuống đến. Nhưng nước ấm thật nóng, hắn 17 tuổi đích ngón tay có chút không chịu nổi, liền quay đầu đối với muội muội phân phó. Đi cho ta múc một gáo nước lạnh tới. Hả, nha, nước ấm quá cao đúng không? Ta đây phải đi, Cát Ngọc Châu lập tức đứng dậy đi trong thủy hang múc nước. Không chờ nàng múc nước trở lại, vẫn còn tiếp tục đẩy vịt trên cánh lông to từ đồng đạo lại phân phó. Nước lạnh không muốn rót vào trong chậu, đặt ở bên tay ta là được. À, nha, nha. Cát Ngọc Châu có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là thuận theo đáp lời. Rất nhanh nàng liền đem một gáo nước lạnh đặt ở từ đồng đạo trong tay. Từ đồng đạo vội vàng đem tay trái hướng nước lạnh trong ngâm, sau đó liền tiếp lấy đẩy vịt mao. Bởi vì nước ấm vừa vặn, không bao lâu, vịt mao vô luận lớn nhỏ, liền bị hắn toàn bộ thốn sạch sẽ. Cây kéo cầm tới cho ta. Chấm, hắn lại phân phó một tiếng. Muội muội Cát Ngọc Châu đáp một tiếng, liền vội vàng đứng lên tiểu bào vào gian nhà chính đi tìm cây kéo. Chờ nàng đem ra cây kéo, giao cho từ đồng đạo trong tay, chỉ thấy từ đồng đạo thuần thục dùng khối này cây kéo, mang khối này con vịt mổ bụng phẩu bụng, mề vịt, vịt chàng vân vân, hắn cũng xử lý rất nhuần nhuyễn. Nắm ngồi xổm ở bên cạnh Cát Ngọc Châu đều nhìn ngây người. Đứng ở cách đó không xa từ đồng lộ cũng nhìn đến rất kinh ngạc. Cát Ngọc Châu không nhịn được hỏi. Đại ca, ngươi chừng nào thì biết làm những thứ này? Ngươi lúc trước thật giống như chưa từng giết con vịt chứ? Từ đồng đạo không có ngẩng đầu, đã đang dùng cây kéo kéo vịt trên chân móng chân, thuận miệng ừ một tiếng, cũng không định giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng sinh trở về hắn, sau khi đã định trước hội có không ít sự hội để cho bọn họ kinh ngạc, hắn cũng không tính giải thích tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào, ngược lại không người nào sẽ nghĩ tới hắn là trọng sinh trở về. Ngay tại từ đồng đạo ở nhà giết con vịt hầm con vịt thời điểm, Cát Tiểu Thiên cùng Cát Tiểu Ngư phụ thân của Cát Chí Bình thất tiểu địa đi lên bùn nát đi tới đê canh cạnh một gia đình. Gia đình này có một cái đại viện, lúc này trong sân hoặc ngồi hoặc đứng toàn 20-30 người. Cát Chí Bình thứ nhất trong sân liền có không ít người chào hỏi hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Ánh mắt ở trong sân một chút tìm thoa tìm được vợ hắn từ Hồng Diệp. Dựa theo lên đê quy củ, nhà nhà đều phải tới một người. Cát Chí Bình con dâu từ Hồng Diệp đã tại nơi này trực một ngày, Cát Chí Bình là vừa từ trong nhà tới thay đổi vợ hắn từ Hồng Diệp. Lúc này, từ Hồng Diệp chính tựa vào bên tường lim dim. Cát Chí Bình đi tới vỗ chụp nàng đầu vai. Ngươi về nhà đi, ta tới rồi. Từ Hồng Diệp mở mắt nhìn hắn một cái, cười một tiếng, đứng dậy phủi mông một cái liền đi nhân. Từ đồng đạo mẹ Cát Tiểu Trúc mới vừa rồi liền cùng Từ Hồng Diệp ngồi chung một chỗ, lúc này thấy Từ Hồng Diệp phủi mông một cái về nhà, nàng liền ngẩng đầu nhìn Cát Chí Bình, sắp xếp một nụ cười, hỏi. Tông gia, người từ trong thôn đến, nhà ta mấy cái vật nhỏ có khỏe không? Đàn ông đột nhiên mất tích lưu lại một chất đòi nợ, đưa đến trong nhà tài vật lương thực bị người rời hết để cho nàng giữa hai lông mày bao phủ một vệt ưu sầu, cho dù lúc này là cười biểu tình, chân mày cũng là hơi nhíu toàn. Sở dĩ nàng tại sao kêu Cát Chí Bình, Tông gia, đó là bởi vì nàng và Cát Chí Bình nguyên lai đều là Cát gia thôn người. Sau đó, nàng đến từ gia thôn, mà Cát Chí Bình chính là ở rể đến từ gia thôn, hơn nữa hai nhà khoảng cách còn không xa. Nhắc tới, nàng và Cát Chí Bình cùng họ đồng tông, cho nên hắn trong ngày thường thấy Cát Chí Bình đều thói quen gọi hắn là Tông gia, cũng là bởi vì cùng họ đồng tông nguyên nhân, Cát Chí Bình trong ngày thường cũng đối với nàng rất là chiếu cố. Nhà ngươi a, nghe vấn đề của nàng, Cát Chí Bình cau mày cười khổ lắc đầu. Hắn khối này lay động đầu, Cát Tiểu Trúc nhất thời liền khẩn trương, vội vàng đứng dậy truy hỏi. Thế nào, nhà ta lại xảy ra chuyện gì sao? Cát Chí Bình thấy nàng mặt đầy lo lắng, vội vàng giơ tay lên tỏ ý. Tiểu Trúc ngươi không cần sốt sắng như vậy, nhắc tới nên tính là chuyện tốt đi. Chớ khẩn trương. Chuyện tốt, Cát Tiểu Trúc rất nghi ngờ. Nói như thế nào đây? Cát Chí Bình ha ha cười khẽ. Là như vậy, nhà ngươi tiểu đạo hôm nay nhất minh kinh nhân rồi, tiểu tử này có gan, so với hắn ba có loại rất nhiều ta đã nói với ngươi a, sáng hôm nay hắn đầu tiên là đi từ Kim Sơn nhà, sau đó lại đi từ Hàng Binh nhà của tiểu tử kia. Cát Chí Bình thuyết cố sự tựa như, nắm từ đồng đạo sáng hôm nay làm sự nói với Cát Tiểu Trúc qua một lần, phảng phất những chuyện kia, hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Thật ra thì hắn sáng hôm nay cũng không tại nhà, hắn lúc này nói với Cát Tiểu Trúc những thứ này, đều là hắn buổi trưa về nhà lúc ăn cơm, nghe con gái Cát Tiểu Ngư cùng nhi tử Cát Tiểu Thiên nói. Nhưng hắn nói những thứ này, đã đem Cát Tiểu Trúc sợ được sắc mặt thay đổi mấy lần. Lại vừa là kinh ngạc lại vừa là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực nghe được cuối cùng, nàng còn không yên tâm hướng Cát Chí Bình xác nhận. Chí Bình, ngươi nói đều là thật, ngươi không gạt ta chứ? Nhà ta tiểu đạo hắn thực sự không việc gì. Cát Chí Bình cười ha hà gật đầu. Thực sự không việc gì. Người hãy yên tâm, tại hắn mới vừa nói điều này thời điểm trong sân không ít người đều theo bản năng tụ tới. Những người này đều là từ gia thôn. Nghe nói con trai của Cát Tiểu Trúc từ đồng đạo hôm nay ở trong thôn gia lớn như vậy một cái danh tiếng, người người đều hứng thú. Mới vừa rồi liền thất trùy bát thiệt hỏi không ít vấn đề. Lúc này nghe xong, năm mồm bảy miệng thanh âm đánh liền thú vị Cát Tiểu Trúc rồi. Tiểu Trúc, lần này ngươi đã khỏe, đàn ông ngươi mặc dù chạy, nhưng ngươi thân nhân đạo sau khi có thể giúp ngươi chỗ dựa, ha ha. Đúng vậy, lúc trước thật đúng là không nhìn ra tiểu đạo đứa bé kia như vậy có trách nhiệm đâu. Chí Bình, ngươi chắc chắn ngươi mới vừa rồi nói không sai. Ta nhớ được Tiểu Trúc nhà hai đứa con trai, nàng con trai nhỏ tính khí lớn hơn chứ. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói sai lầm rồi, ngươi mới vừa nói những chuyện kia cũng đều là đường mòn đứa bé kia làm chứ. Ta cũng cảm thấy hẳn là đường mòn làm, Cát Tiểu Trúc nhưng căn bản không tâm tư theo chân bọn họ tán gẫu, mặc dù Cát Chí Bình đã gật đầu khẳng định con trai của nàng không việc gì, nhưng nàng tâm lý vẫn rất lo lắng, cau mày quấn quýt chốc lát nàng bỗng nhiên thở phào, đối với bọn họ đội sản xuất đội trưởng thuyết. Đội trưởng, trong nhà của ta xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thực sự rất không yên tâm, ta muốn xin nghỉ trở về một chuyến, ngươi xem bên trong không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm chạy về. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.